Tận thế nhạc viên, chương 966, đụng phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ việc gian phòng này cơ hồ cùng nhà ga đại sảnh đồng dạng rộng lớn. Học giả, thể tích vẫn là đưa nó nửa bộ phận trên cho chiếm hết. Chỉ có trên đầu tầng tầng lớp lớp, giao thoa phức tạp khung xương dưới. Còn chừa lại cao cỡ một người không gian lấy cung cấp các nghiên cứu viên đi lại hoạt động. Lờ mờ bị đèn pin quang xé rách thành từng đầu. Tại vỡ vụn ban đêm khoảng cách trong. Học giả, khung xương thượng thỉnh thoảng hiện lên mấy đạo kim loại sắc phản quang. Tựa hồ là đối vị này khách không mời mà đến duy nhất đáp lại. Lâm Tam Tửu nhìn chăm chăm nó một hồi. Dù cho không phải lần đầu tiên thấy. Nàng vẫn như cũ không tự chủ được tại một trận này tinh diệu đến gần như kỳ tích đặc thù vật phẩm trước mặt nín thở. Trước mắt vật này là xưởng công binh, ít nhất là xưởng công binh Bích Lạc Hoàng Tuyền phân bộ. Lập thân gốc rễ một trong, nhưng mà nó vậy mà liền như vậy lẻ loi trơ trọi một mình đứng tại phòng trong. Không có bất kỳ cái gì trông coi, gác cổng cũng không tính được xâm nghiêm. Thật sự là bảo nàng vừa nghi ngờ lại may mắn. Ai cũng sẽ là cái giả. Người như cái bộ xương đồng dạng. Nàng nhẹ nhàng đến gần. Ngón tay theo. Học giả. Bóng loáng lạnh buốt mặt ngoài tìm tới. Hẳn là sẽ không vượt qua nặng 2 tấn A. Một giây sau. Nàng lẩm bẩm liền được đáp lại. Vừa rồi kia một mảnh trải rộng giữa không trung kim loại khung xương. Trong nháy mắt gian liền bỗng dưng biến mất, một cái thẻ từ không trung đánh xoáy đáp xuống, rơi vào trong tay của nàng. Nếu là Exodus cũng có thể giống học giả đồng dạng bị kẹt mảnh hóa liền tốt. Nàng ở trong lòng thở dài, đem đèn pin chiếu sáng thượng tấm thẻ mặt ngoài. Tư Bà An khó được mời nàng giúp một lần bận bịu, cũng đừng phức tạp mới tốt. Học giả hai cái chữ to. Thanh thanh sở sở bị quang mang chiếu sáng, miêu tả, tác dụng, tính trạng, đều cùng Tư Bà An nói cho nàng biết đồng dạng. Đây đúng là chính phẩm không sai. Lâm Tam Tửu quả thực không thể tin được vận khí của mình. Nàng thật chỉ đơn giản như vậy đem. Học giả, lấy đến trong tay rồi. Cứ như vậy, không có người lao ra, không có cạm bẫy, không có bị khốn trụ. Nàng nhanh lên đem. Học giả, thu vào trong thân thể, không dám ở lâu nửa giây, nhanh lên hướng phía cửa liền xông ra ngoài. Bên ngoài vẫn như cũ là một mảnh lờ mờ tịch mịch, không có một tia tiếng người, thậm chí làm nàng nhảy xuống cuối cùng mấy tiết thang dây. Hướng phương xa quan chỉ huy tháp chạy đi thời điểm, nàng vẫn như cũ cảm thấy chính mình như là giống như nằm mơ. Úc, đúng rồi. Lâm Tam Tửu đột nhiên phanh lại bước chân, quay đầu hướng nghiên cứu lâu chạy về. Đây là xưởng công binh trọng địa một trong. Đương nhiên hẳn là để lên mấy cọng tóc, nhờ có nhiệm vụ hoàn thành đến dễ như trở bàn tay. Nàng mới có thể nhớ rõ việc nhỏ như vậy. Càng đến gần quan chỉ huy tháp, nàng liền càng có thể cảm giác được trong không khí dần dần nóng rực lên bất an cùng quấy đãng. Cứ việc mỗi một điều trong đường tắt vẫn như cũ yên lặng không người. Nhưng có cái gì càng ngày càng kịch liệt lực lượng ám lưu. Tựa hồ lập tức liền muốn xé rách bình tĩnh mặt ngoài. Ngũ giác không cảm thấy được. Lại bị trực giác của nàng bắt giữ lấy. Làm Lâm Tam Tửu đuổi đến quan chỉ huy tháp thời điểm. Nàng không khỏi ngây ngẩn cả người. Xa xa nhìn lại thời điểm. Nó chỉ là một tòa hải đăng lanh lảnh gầy cao màu đen cái bóng. Thoạt nhìn không có chỗ đặc thù gì. Nhưng mà thẳng đến nàng một đầu vọt tới gần bên. Lúc này mới thình lình phát hiện tòa tháp này là phiêu phù ở trên bầu trời. Đứng tại đại địa bên trên. Vẫn luôn muốn ngước đầu nhìn lên vào không trung gần 200 mét cao địa phương. Mới có thể trông thấy tòa này quan chỉ huy tháp đen kịt dưới đáy. Tương dạ sắc cắt ra một khối to lớn màu đen đặc hình bầu dục. Cho dù là tiến hóa người, cũng không thể cái gì đều không bằng vào nhảy vào 200 mét không trung trong. Lâm Tam Tửu không ôm hy vọng nhìn một vòng, phát hiện kề bên này quả nhiên là một mảnh trống rỗng. Tòa kiến trúc cao nhất cũng chỉ là mấy chàng đứng ở nơi xa nhà trệt. Làm sao bây giờ? Ý nghĩ này vừa thăng lên. Giữa không trung đột nhiên một tiếng bạo liệt vang, lôi cuốn lóa mắt ngọn lửa cùng khí lưu xông phá vách tường. Vô số đá vụn bụi đất lập tức nhào vào bầu trời trong đêm. Không đợi nàng kịp phản ứng, bén nhọn cảnh báo kêu to đã lượn vòng xé rách yên tĩnh. Ô ô, thanh nương theo bỗng nhiên sáng lên mấy đạo cường quang. Tương dạ sắc phản chiếu nửa bên trắng bệch, xâm lấn cảnh báo. Không biết từ chỗ nào vang lên một mảnh xa xôi tiếng hô hoán. Lập tức tập hợp, đây thật là mẹ hắn quá tốt rồi. Lâm Tam Tửu vừa muốn quay đầu chạy, chợt nhớ tới cái gì. Lập tức dừng lại bước chân. Ngay sau đó, trên lưng nàng vũ khí cái túi liền rơi xuống trên mặt đất. Cùng nó cùng nhau rơi xuống. Còn có nàng màu đen trang phục dã chiến áo khoác. Ai có thể nghĩ tới làm một tiến hóa người. Có đôi khi thay quần áo tốc độ cũng có thể quyết định vận mệnh. Làm nàng đem quần cách dã chiến quần nhấc lên đến. Lại vội vàng kéo được rồi liên thời điểm. Một đội bóng người cũng đúng lúc dẫm lên nặng nề mà cấp tốc bước chân thanh âm xông tới gần. Một chùm ánh sáng chói mắt lập tức đánh vào trên người nàng. Đồng thời nổ vang một tiếng gào to. Ai? Lâm Tam Tửu vô ý thức nâng lên một cái tay che khuất trước mắt cường quang. Trên người thuộc về xưởng công binh màu xanh đậm chế phục tại vòng sáng bên trong rõ ràng rành mạch. Lúc trước Tư Ba An đem chính mình chế phục cởi ra cho nàng. Nàng sau đó liền thuận tay thu lại. Không nghĩ tới hôm nay còn có thể cử đi dạng này công dụng. Ngươi là cái nào bộ môn? Quang mang sau người kia quát hỏi. Mặc dù tin tức nghiêm khắc, nhưng lại lập tức thiếu đi địch ý. Vì cái gì một người ở đây? Chiến đấu bộ. Lâm Tam Tửu vội vàng hồi đáp. Vẫn dùng bàn tay chặn nửa gương mặt. Cuối cùng nàng còn nhớ rõ Lê Văn Tố Giang nhậm chức bộ môn. Nàng không có báo lên Tư Ba An An toàn bộ. Bởi vì nàng không biết tại đã mất đi trưởng quan về sau. Cái kia bộ môn bây giờ thế nào? Ta đêm nay đóng giữ. Vừa lúc cách nơi này không xa. Theo dẫn đầu người kia phản ứng nhìn lại. Nàng trả lời tựa hồ không có cái gì sơ hở. Người kia hiển nhiên còn có càng nhiều lời nói muốn hỏi. Nhưng ngay lúc này, lại một tiếng ngột ngạt va chạm vang từ giữa không trung rách nứt ra. Vô luận là dạng gì xung kích, nó cường độ đều mạnh đến mức lệnh người giật mình. Bởi vì liền tòa kia lơ lửng ở giữa không trung dài nhọn thân tháp cũng có chút lắc lư mấy lần. Phân tán đề phòng, dẫn đầu người kia lập tức quay đầu hướng phía sau xưởng công binh các thành viên giống lên một tiếng. Ngoại trừ một cái tựa hồ là phụ tá người không nhúc nhích. Tại kia mười mấy người đều hướng quan chỉ huy tháp bốn phía phân tán ra ngoài thời điểm. Dẫn đầu người kia hướng Lâm Tam Tửu vẫy vẫy tay. Người qua đây, tạm thời gia nhập ta này một đội. Trà trộn vào đi lời nói. Nói không chừng liền có tiến vào quan chỉ huy tháp cơ hội. Lâm Tam Tửu lập tức lên tiếng. Mò lên trên mặt đất cái túi. Đi hướng cái kia tiểu đầu lĩnh phía sau. Người biết, cái này cái túi là thiết bị kho trong dùng để đóng gói vũ khí. Cái kia phụ tá có chút say người. Tiếng nói nhẹ nhàng khoan khoái. Chúng ta không bao giờ dùng nó phóng tùy thân đồ vật. Vào thời khắc ấy, muốn chạy đã chậm. Nơi xa, càng nhiều xưởng công binh thành viên chính hướng cái phương hướng này đánh tới chớp nhoáng. Vừa rồi phân tán ra ngoài kia mười mấy người cũng đã ngăn chặn Lâm Tam Tửu phía sau đường lui. Nàng dựa vào cái kia tiểu đầu lĩnh trong tay ánh sáng. Ngẩng đầu đánh giá một chút. Hướng trước mặt tóc đen nam nhân trầm thấp thở dài một cái. Lê Văn Tố Giang, ta chính tìm ngươi đây. Tấu chương xong. Cách chương.